suy nghĩ đã định, Lý Giật thản nhiên nói, cho ta 3 chiêu, cứ cho là thắng cũng không đủ vinh quang. Tại hạ vạn triều Lý gia, thiếu gia Lý Giật, mời Nam Thiên Tông đại trưởng lão thưởng chiêu. Vạn triều Lý gia sao? Đó cũng là một gia tộc có truyền thống ngàn năm. Lý Giật, người thật sự không cần ta cho người 3 chiêu đó chứ? Mời đại trưởng lão thưởng chiêu. Được. Chữ được vừa ra khỏi miệng, Nam Thiên Tông đại trưởng lão cũng không khách khí nữa. Trong hai tay có một ngọn lửa do đấu khí ngưng kết mà thành. Trên đám đấu khí, những ánh sáng lì tì lập lòe. Đấu khí quỷ dị này khiến Lý Giật hơi sững sờ. Chẳng lẽ đại trưởng lão này không những là song thuộc tính đấu khí mà còn có thể làm cho hai loại thuộc tính đấu khí ấy dùng hợp ư? Trong 9 hệ đấu khí, hỏa tính và lôi tính đều thuộc về nhóm đấu khí cường liệt tấn công. Hai thuộc tính này dung hợp cùng với hiệu quả tề liệt của lôi tính, lực tấn công sẽ tăng lên một nấc thang mới. Lôi hỏa đấu khí của Lý Giật bất luận là không giống nhau, cùng được xem là đấu khí thuần khiết cùng hệ, nhưng phối hợp làm một thì hiện tại Lý Giật không thể làm được. Nam Thiên Tông đại trưởng lão có thể cuồng ngạo, xem ra cũng có bản lĩnh để cuồng ngạo. Trước tiên, hãy tiếp một chiêu chu tước đấu khí của ta đã. Diệt thiệt lôi hỏa. Vừa ra tay đã sử dụng chu tước đấu khí, mặt mũi của Nam Thiên Tông đại trưởng lão dù sao cũng bán cho vạn triều Lý gia. Gia tộc truyền thống ngàn năm, dù sao cũng có chút nội tình. Trên chiến lược thì đại trưởng lão coi như là coi thường Lý Giật. Nhưng trên chiến thuật cụ thể thì đại trưởng lão lại cực kỳ thận trọng. Trận đấu này đối với lão mà nói chỉ có thể thắng không được phép thua. Hai luồng đôi hỏa bỗng nhiên bành trướng, mang theo năng lượng dồi dào thay nhau hướng tới Lý Giật. Lý Giật điềm nhiên đứng đó, lông mày cũng không hề nhăn một cái. Diệt tiền đôi hỏa cường thịnh thì cuối cùng cũng là sức mạnh thuần túy. Lý Giật lại có thể có được đấu hoàng đỉnh phong cường giả cấp bội. Tiếp cận với đấu tôn cường giả với sức mạnh trong điều kiện không sử dụng không gian pháp tắc. Trong đấu hoàng cảnh giới vô địch, chuyện này không thể nói chơi được. Trong mắt, hai luồng đôi hỏa nhanh chóng phóng đại, tiến thẳng lên trong càng tấc. Trong vô vàn tiếng la kêu kinh hoàng, Lý Giật mới động thủ quyết. Đấu khí theo bàn tay phát ra như những sợi tơ, thân hình khẽ nghiêng. Đấu khí tờ nhện quấn lấy phía trên hai luồng đôi hỏa. Đi! Cùng với tiếng hô của Lý Giật, hai luồng đôi hỏa nghiêng về một góc không thể tưởng tượng được, đền vào một cái cây cổ thụ to lớn chừng 5 người ôm. Cây cổ thụ thật đáng thương, trong nháy mắt bị đôi hỏa nổ gãy làm đôi, ầm ầm ngã đổ xuống. Giữa đám lá cây, hỏa lửa bốc lên tanh tách, những ánh sáng của sấm sét vé lên. Lão đại, tốt đấy, đại sư huynh thật lợi hại. Đám người Đỗ Lạp Khảm Kỳ trầm trồ khen ngợi, đến ngay cả trong 8 người chờ truyền tống trận cũng có không ít người là cường giả, không nhịn được phải cất lên tiếng khen. Lý Giật dùng hồi phong trường để hóa giải đấu kỹ của Nam Thiên Tông đại trưởng lão, nhìn thì có vẻ hời hợt không tốn chút sức lực nào. Nhưng nếu không căn bản là thực lực cường hãn thì làm sao có thể làm được như vậy? Không dám đón sao, muốn đầu cơ trục lợi nhưng không có dễ như vậy đâu. Đại trưởng lão trong lòng cũng run lên, không tiếp tục sử dụng đấu kỹ hoặc là đấu khí đánh trực tiếp nữa, mà lão lấy từ trong dung giới ra một trường thương màu đen. Trường thương trong tay, đại trưởng lão khẽ bay lên. Lên được mấy thước, lơ lửng giữa không trung, rồi mới nhìn xuống. Trường thương màu đen ẩn chứa năng lượng đấu khí, ảo biến thành vô số lưỡi rắn độc. Tất thảy những cái đầu đều là hướng về Lý Giật. Lý Giật hôm nay có chủ tâm muốn dương danh lập vạn. Theo cách thức triển khai thì cũng không vội thắng. Chân trượt một cái rồi thi triển phân bộ. Thân hình giống như quỷ mị, mà thấy toàn bộ trưởng thương của đại trưởng lão đã bao bọc lại. Hoặc là dùng đấu khí, hoặc là dùng binh khí chống đỡ. Ngoài ra, cũng không thể có biện pháp thứ ba. Nhưng Lý Giật lại không có chống đỡ, cũng không có hoàn thủ, mà là chạy không nhanh cũng không chậm. Cái trường thương như một ngọn gió rượt qua thân thể của hắn. Tự như đại trưởng lão cố ý để cho hắn như vậy, kém vài phần không đã thương được hắn. Lão cũng nhanh nhẹn tung ra mấy chục thương. Đại trưởng lão cũng ý thức được rằng dùng thân pháp quỷ dị của Lý Giật muốn quần thân quần chiến, căn bản là không hề có cơ hội chiến thắng. Đầm mấy thường liền, thấy Lý Giật đớt lên, đại trưởng lão bỗng nhiên dừng tay, thu trưởng thương vào dung giới, sắc mặt ngừng trọng tràn đầy sát khí. Nếu là đệ tử Nam Thiên Tông, nên biết rằng đại trưởng lão luôn muốn vận dụng quân át chủ bài, là một nhân vật quan trọng có thế lực lớn, là cường giả đã thành danh của đại hạ đế đô. Đối với một thiếu niên trẻ tuổi mà phải vận dụng quân át chủ bài, điều này đã khiến cho người khác phải thay đổi cách nhìn đối với Lý Giật. Cẩn thận đấy, tiểu tử, lão già này muốn chơi hòa dạng đó. Phi Phi không khách khí vạch trần,